Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, dây sở. Còn tốt Vương Thiến tốc độ đầy đủ nhanh, những cái kia tanh đồ quỷ sứ hết thảy đều nôn đến trong thùng. Loại vị đạo này 10 phần nồng đậm, để Vương Thiến trong lúc nhất thời có chút thích ứng không. Khuôn mặt nhỏ tăng có chút phát hồng, một cái tay che miệng. Quả thực là kìm nén không để cho mình phun ra. Mắt thấy Vương Thiến nhanh muốn không chịu nổi thời điểm. Diệp Thần cầm ra chút ít mang theo bạc hà vị đạo thuốc bột huy sái trong không khí để cái mùi này hạ thấp lớn nhất nhỏ trình độ, một cái tay khác đặt ở Vương Thiến phía sau lưng. Từng tia linh lực để cho nàng lăn lộn ngũ tạng đạt được bình phục. Cảm nhận được thân thể dễ chịu không ít, Vương Thiến lộ ra cảm ơn ánh mắt. Vội vàng lo lắng nhìn lấy phụ thân ta muốn nôn bao lâu? Lấy tình huống bây giờ đến xem, liền xem như uống 6-7 chai bia cũng phun ra, vì cái gì phụ thân còn tại nôn mửa. Thực, đây đều là Diệp Thần thuận tiện đem phụ thân nàng thân thể điều trị một chút, phải biết một người phục dùng độc dược về sau, trong máu tất nhiên sẽ lưu giữ lưu độc dịch, nếu như không thể kịp thời thanh lý, chỉ sợ sẽ có hậu di chứng. Mà lại, Vương Thiến phụ thân nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, tăng thêm vì thê tử thương tâm trình độ, tại phương diện tinh thần cũng nhận được không nhỏ đả kích. Đây đều là hội lưu lại bệnh uất ức cùng thân thể hậu di chứng tình huống. Diệp Thần đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, huống chi Vương Thiến cái nha đầu này nếu như cùng chính mình trở lại võ lâm, chỉ sợ cha mẹ của nàng cũng muốn theo tới, nếu như không có một cái tốt đẹp thân thể trèo trống, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không khoái lạc. Ta lần này trở về là muốn mang theo các ngươi đi võ lâm, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Thần không có giải thích vì cái gì Vương Thiến phụ thân hội nôn lâu như vậy, ngược lại là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Đi võ lâm, dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt sao? Vương Thiến trầm tư một chút hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, cần phải không sai biệt lắm, coi như không phải mỗi ngày gặp mặt, tin tưởng hẳn là cũng so hiện tại số lần muốn nhiều rất nhiều. Nghe được Diệp Thần loại lời này, Vương Thiến cơ hồ không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ở nơi nào cũng không đáng kể. Tục ngữ nói, gả đi cô nương tựa như là dội ra ngoài nước, những thứ này chuyện xưa vẫn là có nhất định đạo lý. Mặc dù bây giờ rất nhiều cô gia tử nhóm ưa thích đi mẹ vợ nhà, nhưng là con gái người ta thế nhưng là khăng khăng một mực theo ngươi sinh hoạt a. Đến lúc đó phụ mẫu cũng đi cùng đi, ta ở nơi đó có một con đường. Chúng ta đi nơi nào có rất nhiều nơi ở địa phương, đến lúc đó hòa thuận vui vẻ, Diệp Thần tiếp tục nói. Vương Thiến sững sờ, ngay sau đó cảm kích gật gật đầu, cảm ơn. Trong lòng nàng, Diệp Thần thật sự là đang suy nghĩ chính mình cảm thủ, thì liền phụ mẫu cũng đều cân nhắc đi vào dạng này, chính mình thì có thể an tâm lưu ở bên cạnh hắn. Là một cái cô gái ngoan ngoãn, công ty kia làm sao bây giờ? Ngay tại Vương Thiến cơ hồ đắm chìm trong hạnh phúc thời điểm, đột nhiên nghĩ đến mình còn có như vậy một cái công ty, mà lại bên trong nhân viên đại đa số đều là xuyên thành bách tính. Nếu như mình cứ như vậy đi, bọn họ xử lý như thế nào? Chẳng lẽ công ty giải tán, bọn họ làm sao ăn cơm? Đối với điểm này, Diệp Thần sớm đã có dự định, thực tựa như trước đó nói qua, tiền trong lòng bọn họ chỉ bất quá chỉ là một đống con số thôi, cơ hồ mất đi cầm giữ có ý nghĩa. Mà lại tại một quốc gia làm đến như thế hồng, đại sản nghiệp quốc gia là đỏ mắt chính mình, còn tại hoa hạ thời điểm, có lẽ không người nào dám động chính mình sản nghiệp, thế nhưng là một khi đều đi, không nói trước quốc gia sẽ có hay không có cái gì ý đồ xấu. Gạch chéo, cũng là một số xí nghiệp ra, chỉ sợ nhìn lấy đều sẽ đỏ mắt, tại khiến người ta rằng co không bằng là một cái thuận nước dong thuyền, đem những thứ này sản nghiệp hết thảy giao cho quốc gia đến xử lý. từ quốc gia phái ra chuyên gia kinh doanh cứ như vậy. Diệp Thần tại Hoa Hạ lưu lại một mỹ danh một cái cấp độ khác. Cũng coi là vì cái này chuyển thế quốc gia lưu lại một chút phúc lợi, dù sao không có dạng này. Một cái hòa bình quốc độ Diệp Thần cũng không có khả năng thuận lợi như vậy trưởng thành đến thực. Lực bây giờ mức độ lưu cho quốc gia tin tưởng bọn họ hội rất tình nguyện, Diệp Thần từ tốn nói. Vương Thiến sững sờ, bất quá lập tức liền đồng ý Diệp Thần cách làm trong nhà. Nàng là một cái tiểu nữ hài phụ mẫu bên người bé ngoan thế, nhưng là tại thương nghiệp bên trong. Nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, IQ phi thường cao nữ nhân, Diệp Thần nói như vậy. Nàng lập tức liền có thể liên tưởng đến rất nhiều lợi và hại sự tình, dạng này cũng tốt. Tối thiểu quốc gia không biết đối với công nhân viên quá tàn nhẫn. Làm ra quyết định kỹ càng, Diệp Thần mỉm cười đi vào Vương Thiến phụ mẫu bên người. Thân thủ tại hai người trên thân phất qua một nói thiên địa pháp tắc lực lượng, bọn họ đã không có. Sự tình chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một hai ngày liền tốt, Diệp Thần ôn hòa nói đến, hai ngày này xử lý. Một chút công ty sự tình đi, ta cũng đi đuổi theo mặt người nói chuyện thu mua sự tình, dù sao lớn. Như vậy một cái sản nghiệp, chắp tay đưa cho hắn, khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi, hoặc nhiều hoặc ít muốn chút chỗ tốt, đây mới là Diệp Thần tính cách, liền xem như tặng cho ngươi. Tốt xấu cũng phải để các ngươi lưu lại một chút thái độ đi ra, nếu không mình cái này dưỡng nhan đan, chẳng phải là để cho các ngươi kiếm bộn. Đối với loại chuyện này Vương Thiến từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt, có chỗ tốt vì cái gì không kiếm lời, huống chi đạt được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không cao hơn bản thân giá trị. Ngay tại Diệp Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương Thiến đột nhiên đứng người lên từ phía sau ôm Diệp Thần. Cảm thụ lấy nam nhân này trên thân nhiệt độ, nhìn lấy chính đang say ngủ phụ mẫu, Vương Thiến biết. Tuy nhiên cái này nam nhân bên người có rất nhiều nữ nhân, nhưng là nữ nhân hạnh phúc tự mình biết. Vương Thiến hiện tại thì vô cùng hạnh phúc, nàng không có chút nào vì nhận biết Diệp Thần có một tia hối hận cho tới bây giờ đều chưa từng có. Diệp Thần, Vương Thiến nhẹ giọng nói một tiếng. Diệp Thần quay đầu chỗ khác, Vương Thiến cặp môi thơm đã đưa ra dính sát Diệp Thần miệng. Vương Thiến không có gì có thể báo đáp, chỉ có dùng hành động thực tế biểu thị chính mình nội tâm cảm kích. Diệp Thần trừng to mắt, thầm cười khổ cô nàng a, ngươi cái này là muốn cho có tiến một bước cử động a. Đối với Diệp Thần tới nói, loại chuyện này, tại bất kỳ địa phương nào đều không có vấn đề, cho dù là trên đường cái. Chính mình một cái trận pháp, liền có thể đem tất cả mọi chuyện hết thảy cách ly, theo Vương Thiến thân thể biến đến càng ngày càng mềm, Diệp Thần hai tay cũng bắt đầu biến đến không thành thật, một chút xíu xâm nhập Vương Thiến thân thể, thì tại lập tức đến không giới hạn thời điểm, Vương Thiến đột nhiên dừng lại động tác mềm yếu thân thể, thở hồng hộc nhẹ nói, đợi đến võ lâm chúng ta tải. Nói ra sau cùng, quay đầu nhìn xem phụ mẫu phương hướng, thực không phải nàng không muốn mà là có chút không dám một. Khi phụ mẫu tỉnh lại làm sao bây giờ, vốn là đang thiêu đốt Diệp Thần. Đột nhiên liền muốn là bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân đổ xuống đến. Đến một lạnh thấu tim, người có biết hay không dạng này vô cùng không đúng. Để cho ta làm sao chịu nổi. Tiểu đệ đệ đã chuẩn bị nâng thương ra trận, ngươi bên này vậy mà tước vũ khí đầu hàng, Vương Thiến thẹn thùng cúi đầu cắn môi. Không có ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Trầm tư một hồi lâu, phảng phất là hạ cái gì quyết tâm, tiểu vươn tay ra đi trực tiếp vuốt ve Diệp Thần tiểu đệ đệ, ngón tay vừa mới đụng phải, cả người thân thể giống như bị chạm điện toàn. Thân chấn động, trong nội tâm thật có một loại xúc động dứt khoát cho hắn, tốt dạng này kìm nén sẽ không ra mau bệnh đi. Ngược lại là Diệp Thần giật mình ngoan ngoãn, cô nàng ngươi đây là muốn hành hạ chết người tiết tấu. A, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, ngừng, ngày khác dạng này quá kích thích ta. Chịu không được, khả năng này là Diệp Thần lần thứ nhất cự tuyệt một cái ôm ấp yêu thương nữ nhân. Không phải hắn không muốn a, mà chính là loại tình huống này. Vương Thiến rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi quay đầu tại cự tuyệt chính mình cái. Kia Diệp Thần thật muốn tìm một cái không có người địa phương dùng ngũ cô nương tự mình giải quyết. Vương Thiến phốc phốc một chút yêu kiều cười, được rồi không chọc giận ngươi, mau đi đi nhớ đến. Nhiều muốn chút phúc lợi, đưa lên một cái môi thơm, Vương Thiến cũng không dám dẫn lửa thở ra một hơi thật dài. Diệp Thần nhanh chóng rời khỏi, trong lòng có chút phiền muộn, không nghĩ tới một cái gì. Chuyển hội có phiền toái nhiều như vậy, sự tình móc ra điện thoại. Cho Trần Thiết Ưng đánh tới điện thoại rất nhanh kết nối, uy. Gia Gia gần đây thân thể được chứ? Nhận điện thoại Trần Thiết Ưng nghe được Diệp Thần thanh âm. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Ha ha, tiểu tử ngươi không có việc gì gọi điện thoại cho ta, chính là vì hỏi một chút thân thể ta. Trần Thiết Ưng loại này lão hồ ly làm sao có thể sẽ tin tưởng Diệp Thần tiểu tử này vô duyên vô cớ điện thoại. Hắc hắc, Ra Ra, ngài nhìn cái này kêu cái gì lời nói, ta bận bịu lâu như vậy đều không có gọi điện thoại cho ngài ân. Cần thăm hỏi một chút cái này không, hiện tại có thời gian không, mà lại ta cũng muốn ngài nói. Nhảm, muốn ta thì tới xem một chút ta bộ xương già này gọi điện thoại phát cái gì hư. Trần Thiết Ưng cười mắng, đúng vậy cái này liền đi qua a, một hồi gặp. Diệp Thần cúp điện thoại, đánh một chiếc xe taxi, mục tiêu phi trường. Trần Thiết Ưng nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận cười nói, thằng nhóc khốn nạn mỗi một ngày hùng hùng hổ hổ không có chút nào thành thục, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, cả đời không có con gái hắn. Bây giờ cái này cháu nuôi rốt cục nhớ tới chính mình muốn tới xem một chút, hắn đương nhiên là vui vẻ không được. Lưu Binh an bài nhà bếp, hôm nay làm điểm ăn mặn, lão tử hôm nay muốn ăn thịt. Trần Thiết Ưng hô to một tiếng, Lưu Binh liền có thể ở một bên cười tủm tỉm đi tới, bởi vì hắn vừa mới nghe được Diệp Thần cùng lão thủ trưởng đối thoại, hiển nhiên là tiểu tử này muốn tới đến mức lão thủ trưởng nói muốn ăn thịt vậy. Cũng là lời nói dối, trên thực tế chính là vì Diệp Thần có thể tới, cố ý chuẩn bị phong phú một số thôi. Thủ trưởng, có phải hay không Diệp Thần muốn tới? Lưu Bình biết rõ còn cố hỏi nói đến. Trần Thiết Ưng liếc liếc một chút Lưu Bình, tiểu tử ngươi hiện tại cũng dám biết rõ còn cố hỏi đúng hay không? Nói, hắn sống lưng một cái, bá khí nói đến, không sai, cũng là lão tử cháu trai đến thăm ta, các ngươi bọn này sợ binh đến lúc đó để Diệp Thần tiểu tử này tốt tốt thu thập các ngươi một trận. Lưu Bình nghe nói như thế, dây sợ. Chẳng những là hắn, thì liền những cái kia ở một bên vây xem cảnh vệ viên cũng đều hai vai tiêu nghỉu xuống, nói đùa Diệp Thần vũ lực giá trị tại toàn bộ Yến Kinh đều là có tên người, để hắn đến thu thập chúng ta đây không phải đùa giỡn hay sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.